phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chân tướng không ai tin. Cam lão bản đi tới La Vân trước người, nhìn hắn, trong mắt bên trong lóe ra một mặt tia sáng yêu dị. Ta chỗ này đồ ăn, hương vị phi thường bổng, ngươi thử một chút, khẳng định sẽ thích. Cam lão bản tiếng nói cùng ngữ điệu trầm bồng du dương, làm cho người ta không tự chủ được liền muốn đi nghiêm túc lắng nghe hắn nói. La Vân liền như thế nghiêm túc lắng nghe qua đi. Hắn đúng là quên đi kia bản bí chế nướng thịt dê chân thực thân phận, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền thịt này phi thường mỹ vị, ăn rất ngon, không thể không nếm. Thực khách chung quanh chưa chịu ảnh hưởng. Bất quá tại nghe cam lão bản nói về sau, bọn họ đều phát ra từ nội tâm giúp tiệm này Amway. Cam lão bản nói không sai, bọn họ nơi này thịt nướng đều phi thường bổng. Nhất là chiêu bài đồ ăn bí chế nướng thịt dê, càng là thế gian khó có mỹ vị. Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần ăn được một hơi, liền sẽ thích nó. Sau đó muốn ngừng mà không được. Cam lão bản trong tiệm đồ ăn liền không có khó ăn không hợp khẩu vị, ngươi thử một chút thì biết. Ngươi nếu là không ăn, liền đem những cái kia đồ ăn cho chúng ta. Chúng ta không chê, mỹ vị như vậy thức ăn, chúng ta sẽ chỉ ngại ăn ít. La Vân đối chung quanh các thực khách thanh âm không hề hay biết. Trong đầu hắn, một cái tràn đầy ma lực thanh âm ngay tại càng không ngừng thúc giục, dụ hoặc lấy hắn, ăn đi, nhanh ăn đi, đây là trên đời nhất đẳng mỹ thực, không thể không nếm. Tại thanh âm này ảnh hưởng dưới, La Vân tựa như là bị thôi miên đồng dạng, đưa tay nắm lên đũa, gắp một khối thịt người, liền muốn hướng trong mồm đưa. Cam lão bản khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một mặt gian kế đạt được cười lạnh. Nhưng ngay lúc này, La Vân trên cánh tay triển chiêu, hai chữ trên, đột nhiên truyền ra một đạo năng lượng, trong nháy mắt, càn quét La Vân toàn thân, làm hắn đang đánh cái run rẩy về sau, khôi phục ý thức, vừa rồi kia là, mê hồn thuật, đã tỉnh hồn lại La Vân, nhịn không được ám đạo may mắn, nếu không phải triển chiêu kịp thời tương trợ. Hắn liền chúng phải cam lão bản ám chiêu, ăn thịt người, xem ra, đang mượn dùng anh linh năng lực thời điểm, anh linh bên kia, cũng sẽ biết được chúa công tình huống, từ đó kịp thời giúp cho trợ lực. Cam lão bản cũng không biết La Vân đã thoát khỏi chính mình mê hồn thuật. Thấy hắn đột nhiên ngừng lại, không khỏi gảy nhẹ lông mày, quát, mau ăn, tiếng hét này, đã mang tới mệnh lệnh, giọng điệu, nếu như La Vân không phải triệt để thoát khỏi mê hồn thuật, nghe thấy này thanh uống, liền sẽ dừng lại giãy giụa, ngoan ngoãn tuân mệnh làm việc. Nhưng hiện tại, La Vân đã khôi phục ý thức, cũng đem linh lực vận đạt linh đài, ra sức bảo vệ linh đài thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không lại lấy hắn nói, ăn người tê liệt, muốn ăn chính người ăn. La Vân phất tay đem đũa dẫn người thịt cùng nhau ném về cam lão bản. Hắn lực lượng vốn là rất lớn, cũng trong nháy mắt khởi động hô phong quyết, làm áp xúc thành một đoàn gió lốc gợi lên đũa cùng thịt, khiến cho bọn chúng so đạn còn nhanh. Cam lão bản thế mới biết La Vân không phải người bình thường. Trong mắt hung mang đại tác, hai tay nhanh chóng giơ lên, tay trái chặn phóng tới hai cây đũa, tại bồng bồng, trầm đục âm thanh bên trong. Hai cây đũa chẳng những không có làm bị thương cam lão bản, ngược lại còn vỡ vụn thành chút cặn bã. Bọn chúng tốc độ dù nhanh, lại quá giòn, nếu như đối thủ là người bình thường, đủ để bị này hai cây đũa muốn tính mệnh. Nhưng cam lão bản là da dày thịt béo cương thi, này hai cây đũa làm sao có thể tổn thương được hắn. Nhưng La Vân vẫn là phát hiện một cái tình huống, cam lão bản tay trái tại đỡ được hai cây đũa về sau, phá một hơi miệng nhỏ, cái kia trong miệng nhỏ cũng không có máu loại hình đồ vật chảy ra, chỉ là lộ ra một nắm rậm rạp mau, tựa như là dã thú lông tóc đồng dạng, nhưng càng quỷ dị, càng cổ quái. La Vân biểu tình trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn biết một việc, cái này Cam lão bản là choàng một tấm da người ở trên người, cho nên mới che giấu hắn cương thi thân phận, làm một đám thực khách mê muội coi hắn là làm người sống, coi như nam thần tại người kia dưới da ẩn giấu đi mới là hắn bản tướng. Kia một túm rậm rạp mau có rất lớn có thể là thi mau, dài thi mau cương thi, đây chính là thuộc về mau cương cấp bậc A, vừa lúc là định phách phù không làm gì được. Trên thực tế, coi như định phách phù đối Cam lão bản có hiệu quả, La Vân cũng không cách nào dùng, bởi vì hắn căn bản cũng không có vẽ có, đến nỗi lâm thời hiện vẽ, kia càng không đáng tin cậy. Này mau cương cũng không phải lúc trước xác chết vùng dậy mã bà, có thể so với La Vân nếu là hiện trường vẽ bùa, sẽ chỉ bị Cam lão bản thừa cơ nhào lên, cắn chết xé nát. Thái điểu, mau trốn đi, mèo đen nhắc nhở, trốn. La Vân không có lên tiếng, hiện tại tình huống này, trốn, nói nghe thì dễ, trừ phi là ném Hạ Nguyệt mặc kệ, nhưng đây là căn bản không thể nào. Nếu là hắn gặp được nguy hiểm liền vứt bỏ bằng hữu, coi như người A. Cùng lúc đó, Cam lão bản buông xuống tay trái, đem ra người chỗ thủng bộ vị sát người giấu ở, miễn cho bị thực khách chung quanh phát hiện. Tay phải thì tiếp nhận thịt người, để vào trong miệng, nhai, bẹp, rung động, mấy giọt người dầu theo khóe miệng của hắn chảy ra. Hắn cũng không có lau, chỉ nói là, thịt này thật là mỹ vị, ăn rất ngon, ngươi không ăn, sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Thực khách chung quanh ở thời điểm này lấy lại tinh thần, nhào nhào chỉ trích La Vân, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Cam lão bản một mảnh hảo tâm, ngươi không lĩnh tình thì thôi, thế mà còn mắng chửi người đánh người, quả thực không có giáo dục. Tiểu tử này sẽ không là đến gây sự à? Cam lão bản, muốn chúng ta giúp ngươi đem hắn ném ra sao? Vẫn là báo cảnh sát đi. Làm tiểu tử này đến đồn công an đợi mấy ngày, nhìn hắn còn dám phách lối như vậy không? Sát vách bàn nữ chủ bá cũng đưa điện thoại di động camera nhắm ngay bên này, nàng phòng phát sóng trực tiếp trong người, cùng trong tiệm các thực khách đồng dạng, đều cho rằng La Vân là đang kiếm chuyện, đều đang chỉ trích, chửi mắng hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, La Vân liền thu hoạch đại lượng âm nguyện lực. La Vân, Hạ Nguyệt không biết làm sao, đứng dậy muốn khuyên nhủ. La Vân xoải bước một bước, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, không thấy chung quanh kêu la thực khách, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Cam lão bản, chợt quát lên, các người những này ngu xuẩn, bị hố còn không biết, các người ăn bí chế nướng thịt dê, nướng căn bản cũng không phải là thịt dê, mà là thịt người. Cửa hàng thịt nướng trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng một giây sau, các thực khách liền lại mắng to. Thịt người, nói hưu nói vượn, ngươi cho là tại diễn, thịt người xoa thiêu bao, à. Ha ha, ngươi tại sao không nói là thịt rồng? Khẳng định là Cam lão bản sinh ý quá hỏa, trêu đến đồng hành ghen ghét, tìm tiểu tử này tới quấy rối vu oan. Bất quá hắn vung rối cũng quá bất hợp lý. Bán thịt người, ngươi cho là phim kinh dị đâu? Nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp trong, đồng dạng có phim bom tấn màn hình đang cười nhạo La Vân. Thậm chí còn có người nói, bằng vào ta vài chục năm đầu bếp kinh nghiệm đến xem, đây đều là trên người thịt dê. Tiểu tử này nói dối, quả thực nói bừa không biên giới. Hừ, những này nếu là thịt người, ta mẹ nó trực tiếp ăn phân. Đúng là không ai tin tưởng La Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.